Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Hòa Điền Ngọc Đỏ. Trang, tiếp theo trang, nhìn thấy Mã Khánh Hoài không rõ vì sao vẻ mặt, Mạnh Tử Đào âm thầm cười cười một tiếng. Sau đó, ở dưới con mắt mọi người, hắn đem hương đồng dưới nắp dùng sức uốn một cái, rút ra, lúc này. Đại gia có thể thấy rõ ràng, bên trong nhét sợi bông loại này đồ vật, đón lấy, Mạnh Tử Đào hay dùng công cụ, đem sợi bông lấy ra, cũng từ bên trong đổ ra một cái màu đỏ rực ngọc khí. Chuyện này, chấm ngoặc kép, xem tới đây, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, thật lâu nói không ra lời. Sau một chốc, Phùng Chính Sinh phục hồi tinh thần lại, khiếp sợ hỏi. Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Xích Ngọc? Kim Đống đưa ra ý kiến phản đối. Không đúng sao? Xích Ngọc không phải là chiến quốc hồng mà. Hẳn là mã não đi. Mạnh Tử Đào đem ngọc khí cầm vào tay thưởng thức một phen. Nói rằng, ta cũng không thể xác định thời cổ Xích Ngọc đến cùng là ngọc vẫn là mã não. Có phải là Xích Ngọc chúng ta khác nói? Có điều, đây là Hòa Điền Ngọc Đỏ hẳn là có thể xác nhận. Hơn nữa còn là nguyên sinh Hòa Điền Ngọc Đỏ, vô cùng hy hữu, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Từ lúc thời kỳ chiến quốc, khuất nguyên từ bên trong liền có liên quan với Hòa Điền Ngọc câu thơ. Đăng côn lôn hề thực ngọc anh, cùng thiên địa hề so với thọ, cùng nhật nguyệt hề cùng quang. Hòa Điền Ngọc bên trong, dương chi bạch ngọc lại nhân óng ánh trắng nõn, tính chất nhãn nhụy, trạng thái như mỡ đông mà làm người biết rõ. Mặt khác, liên quan với Hòa Điền Ngọc còn có một đỏ nhị hoàng ba mặc bốn dương chi, lời giải thích. Tức ngoại trừ màu trắng dương chi ngọc, Hòa Điền Ngọc còn có ngọc đỏ, ngọc vàng cùng mặc ngọc. Này ba loại ngọc thạch nhân sản lượng ít ỏi có vẻ càng quý giá. Phùng Chính Sinh nghi ngờ nói, như thế hy hữu, nhưng ta trước đây cũng đã gặp Hòa Điền Ngọc đỏ a, Mạnh Tử Đào giải thích. Này không giống nhau. Nói như vậy, Hòa Điền Ngọc Đỏ chia làm bốn loại. Một là nguyên sinh ngọc đỏ, ngọc màu sắc bên trong ở ngoài nhất trí. Càng đi ngọc thạch bên trong màu sắc càng sâu hoặc là màu sắc như thế. Hai là tái sinh ngọc đỏ, cùng nguyên sinh ngọc đỏ vừa vặn ngược lại. Bởi vì oxy hóa á thiết oxy hóa tác dụng, màu đỏ do ngoại bộ hướng vào phía trong bộ xâm nhập. Ngọc màu sắc càng đi bên trong càng nhạt. Có chút tái sinh ngọc đỏ biểu bì là màu đen, có ánh sáng mạnh chăm sóc bắn lúc, bên trong là đỏ chót. Ba là hồng da ngọc, tên như ý nghĩa, mặt ngoài là màu sắc không đều đều màu đỏ, bên trong bộ nhưng là cái khác màu sắc chất ngọc. Loại ngọc này trên thị trường tương đối thông thường. Tối loại sau, hồng da tiếu sắc ngọc, là chỉ cái khác màu sắc ngọc mặt trên có chứa tiếu sắc hồng. Diện tích không lớn, nhưng có thể bằng thêm một phần mỹ quan. Loại ngọc này cũng so với dễ dàng nhìn thấy. Bởi vì nguyên sinh khoáng trước vẫn chưa bị người phát hiện. Hiện nay ngọc thạch trên thị trường vàng thau lẫn lộn, nhiều thấy chính là sau ba loại. Mặt khác, cũng không có thiếu không hợp pháp tiểu thương thông qua nhân công nhuộm màu chờ phương pháp làm thành thấm hồng giả tạo. Càng làm cho Hòa Điền ngọc đỏ thật giả khó phân biệt. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào đem ngọc khí thả ở trên bàn, bởi ánh đèn trong phòng khá là tự nhiên, ngọc khí toàn thân màu đỏ sậm. Tiếp đó, hắn lại lấy ra ánh sáng mạnh đèn pin chiếu rọi ngọc khí. Chỉ thấy ở ánh sáng mạnh chiếu xuống, ngọc khí bên trong lộ ra diễm lệ hoa hồng hồng, vô cùng lóa mắt. Đây là nguyên sinh ngọc đỏ, màu sắc đều đều, trong ngoài màu sắc nhất trí, xúc tu ôn hòa, hoạt như mỡ đông. Chính phù hợp văn hiến trong sách cổ đối với nguyên sinh ngọc đỏ miêu tả, diễm như màu gà, dầu mỡ ánh sáng lộng lẫy, đỏ tím nơi như ngưng huyết, đỏ đậm nơi như chu sa, đặc thù. Mạnh Tử Đào nhìn đại gia trong ánh mắt để lộ ra thán phục vẻ, trong lòng nở nụ cười, nói tiếp, loại này nguyên sinh ngọc đỏ đặc biệt hiếm có, yêu thích, nguyên bản ta cũng cho rằng không tồn tại loại ngọc này thạch. Vẫn là sau đó từ sư phụ của ta trong miệng biết được. Toàn quốc có 5, 6 người trên tay có. Bọn họ bình thường đều chính mình thu gom không qua tay. Cho hắn tiền, hắn cũng không bán. Phùng Chính Sinh hỏi, nếu như vậy, vậy này kiện ngọc khí trị bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào nói rằng, này kỳ thực là một cái mũ đỉnh, cũng chính là mũ trên đỉnh chế cái nút hoặc châu báu. Từ nó khí hình cùng chạm trổ các phương diện đến xem, hẳn là cuối nhà Minh đầu nhà Thanh tác phẩm. Toàn bộ mũ đỉnh do lá sen, vi diệp cùng rong sen kẽ đan dệt lũ điêu mặt chính. Tư thái các bình cò trắng nghỉ lại trong đó. Đề tài cùng hương đồng như thế, làm một đường liền khoa. Công nghệ có thể nói là xảo đoạt thiên công. Hẳn là ngay lúc đó đại sư tác phẩm, đáng tiếc không có để lại chữ khác, cho tới nó hiện tại giá trị thị trường. Bởi nguyên sinh ngọc đỏ quá hy hữu, ta cũng không thể cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Chỉ có thể nói, nó ở trong lòng của ta, chỉ ít có thể trị 50 triệu. Nếu như có thể biết tác giả tên, giá trị còn có thể nhắc lại cao một chút. Phùng Chính Sinh không nghĩ tới một cái độ cao có điều hơn 10 cm ngọc khí lại đắt giá như vậy. Đương nhiên, nếu như xác thực xem Mạnh Tử Đào nói như vậy, 50 triệu cũng có thể lý giải. Dù sao vật lấy hy vì là quý mà. Liền, hắn gật đầu nói, xác thực rất quý giá. Đến lượt ta cũng sẽ không chuyển nhượng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo nhìn về phía Mã Khánh Hoài. Mã tiên sinh, không biết này hương đồng ngươi có còn nên. Lúc này, những người khác đều nhìn về phía Mã Khánh Hoài. Đồng thời cũng rõ ràng vừa nãy Mạnh Tử Đào tại sao chết sống không đáp ứng. Đổi lại là bất luận người nào, cũng đem bảo bối bán tháo cho người khác. Càng mấu chốt chính là, Mã Khánh Hoài vừa nãy luôn luôn ham muốn mua lại hương đồng. Tuy nói hắn lấy gia của hắn nguyện vọng làm vì lý do. Nhưng trời mới biết đến cùng có phải là Mã Khánh Hoài cũng biết hương trong ống có như thế một cái. Bảo bối, cố ý làm như vậy. Nếu là như vậy, Mã Khánh Hoài giáp tâm thì có chút khó lường. Lúc này, Mã Khánh Hoài hết sức khó xử. Biện giải cho mình nói. Không quan tâm các ngươi có tin hay không. Ta xác thực không biết. Hương trong ống còn cất giấu cái này ngọc khí. Mặt khác, bất kể nói thế nào. Nếu ta vừa nãy đưa ra giá tiền kia, vậy ta cũng không có đổi ý lý do. Người thật muốn mua, Mạnh Tử Đào lại hỏi. Đương nhiên, 30 vạn, người bán, ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Hết cách rồi, vì tẩy trừ chính mình hiểm nghi. Vào lúc này, Mã Khánh Hoài coi như lại không vui, cũng không thể nhả ra. Nếu không đó chính là hắn vấn đề. Vậy ngươi chuyển khoản đi. Mạnh Tử Đào đối với mới vừa Mã Khánh Hoài vừa nãy hùng hổ dọa người, thái độ rất khó chịu. Chỉ bằng ngươi có tiền có thế, liền nhất định phải làm cho ta đem đồ vật bán cho ngươi. Hơn nữa không bán cho ngươi, trả lại ta sắc mặt xem. Mạnh Tử Đào thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như hắn không phải theo Phùng Chính Sinh đến, đối phương có thể hay không ở hắn lần thứ nhất từ chối thời điểm liền thẳng thắn cưỡng đoạt. Chỉ bằng những này, Mạnh Tử Đào đương nhiên thì sẽ không cho Mã Khánh Hoài sắc mặt tốt xem. Mã Khánh Hoài nếu muốn thiệt thòi bản mua hương đồng, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Còn nói, có thể hay không bởi vậy để Mã Khánh Hoài ghi hận trong lòng. Hắn không có chút nào lo lắng, cũng không sẽ sợ Mã Khánh Hoài trả thù. Xoay chuyển món nợ, Mã Khánh Hoài liền cầm hương đồng vội vã rời đi. Kim Đống cùng ra ngoài đưa hắn. Phùng Chính Sinh cười hỏi. Nếu như hắn mới vừa nói đều là thật sự, ngươi sẽ làm sao? Rau trộn, Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Liền hắn cái kia thái độ, ta liền không thích, thật giống như ta nợ hắn. Phùng Chính Sinh gật đầu nói. Này đến cũng là, hắn như vậy tính cách xác thực dễ dàng đắc tội ngươi. Mạnh Tử Đào châm biếm một tiếng. Ha ha. Cảm giác yêu Việt tăng cao. Phùng Chính Sinh cười ha ha nói. Không đề cập tới hắn. Đúng rồi. Ngươi là làm sao biết gặp có ngọc đỏ giấu ở trong này. Nói đến, Phùng Chính Sinh đối với việc này vẫn đúng là đến thật tò mò. Hơn nữa, dù sao cũng hơi không nghĩ ra. Thậm chí vừa nãy một cái nào đó trong nháy mắt, hắn đều đang nghĩ. Mạnh Tử Đào sẽ có hay không có mắt nhìn xuyên tướng? Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Nếu như ta muốn nói, tất cả những thứ này đều là trùng hợp. Không biết ngươi có tin hay không? Phùng Chính Sinh kinh ngạc nói. Đều là trùng hợp. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là đương nhiên. Lúc trước ở gian phòng kia, ngươi cùng Kim Tổng tán gẫu thời điểm, ta ngay ở giám thưởng hương đồng. Ngẫu nhiên phát hiện để nắp có chút buông lỏng nhưng vẫn không nhúc nhích. Việc này thì có chút khác thường. Vừa vặn, ta lúc trước cũng đã gặp qua hai lần. Một món đồ bên trong cất giấu khác một cái bảo bối sự tình. Ta đã nghĩ có thể hay không là như vậy. Có điều, chưa kịp ta kiểm tra, Kim Tổng liền mang theo chúng ta lại đây. Phùng Chính Sinh nói. Nói cách khác, vừa nãy ngươi căn bản không biết bên trong cất giấu một cái mắc như vậy trùng bảo bối. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là đương nhiên. Huống hồ, ở người trong cuộc trong mắt, cái gọi là bảo bối cũng có thể là phòng khế loại hình đồ vật. Có điều, chỉ cần có 1% khả năng bên trong cất giấu chính là giá trị liên thành bảo bối, cũng không có ai gặp dễ dàng đem nó bán cho người khác chứ. Phùng Chính Sinh cười nói. Lời này nói rất đúng. Cùng khả năng bảo bối so với 30 vạn không đáng kể chút nào. Sau đó, Phùng Chính Sinh cầm lấy ngọc khí thưởng thức lên. Mạnh Tử Đào thì lại ở một bên giới thiệu Hòa Điền Ngọc Đỏ một ít đặc điểm. Một lát sau, Kim Đống đi trở về. Quay về Mạnh Tử Đào chắp tay nói. Mạnh huynh đệ, thực sự là xin lỗi. Khánh Hoài người này có lúc làm việc xác thực gấp một chút. Có điều hắn người này không xấu. Hơn nữa Mã lão cũng xác thực đối với con kia hương đồng nhớ mãi không quên. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái, hào phóng mà tỏ vẻ không liên quan. Huống hồ hắn cho rằng hai người sau này sẽ không có cái gì gặp nhau. Phùng Chính Sinh có một ý nghĩ. Kim Tổng, y theo ngươi nói như vậy, Mã lão gặp sẽ không biết trong ống đựng bút có cái này ngọc khí. Kim Đống khoát tay áo một cái. Vừa nãy Hoài Khánh gọi điện thoại về, Mã lão nghe xong việc này cũng giật nảy cả mình, biểu thị đối với chuyện này không biết chuyện. Nói đến đây, hắn lại giải thích một hồi chuyện này ngọn nguồn. Kỳ thực, cái kia ống đựng bút là ngựa lão một vị bạn tri kỷ bạn tốt tổ tiên lưu lại. Người bạn tốt kia lúc trước bởi vì trong nhà nghèo, chỉ được nhịn đau đem tổ truyền một ít đồ vật đổi thành tiền. Việc này, hắn đến chết đều nhớ mãi không quên. Vì lẽ đó Mã lão mới khiến người ta điều tra những người đồ vật hành tung cũng mua lại. Đến lúc đó cũng có thể cáo úy hắn trên trời có linh thiêng. Mạnh Tử Đào bọn họ khẽ gật đầu một cái. Cảm thấy Kim Đống hẳn là sẽ không ở chuyện này trên nói dối. Huống hồ, bọn họ cũng là tạm thời tin chi. Nếu như tương lai phát hiện không phải như vậy, cái kia Kim Đống người này danh tiếng ở trong mắt bọn họ cũng gần như phá sản. Đem sự tình đơn giản giải thích một hồi, Kim Đống nói rằng, Mã lão nghe nói Ngọc Đỏ sự tình, cảm thấy rất hứng thú. Ta nghĩ mạo muội địa hỏi một chút, Mạnh huynh đệ ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Xin lỗi, ta hoàn toàn không có chuyển nhượng ý nghĩ. Phùng Chính Sinh cười nói. Kim Tổng, việc này ngươi cũng đừng nói rồi. Nếu như Mạnh lão đệ muốn chuyển nhượng, chúng ta những người bạn này khẳng định cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Thậm chí chúng ta đều không có cơ hội mở miệng. Trịnh lão liền sẽ xuất thủ đem bảo bối này lấy xuống. Người nói chính là vị nào Trịnh lão? Kim Đống có chút ngạc nhiên. Phùng Chính Sinh cười nói. Trịnh An Chí Trịnh lão. Mạnh lão đệ là hắn đệ tử cuối cùng. À, Kim Đống đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo vỗ vỗ trán của chính mình. Ta nói Mạnh huynh đệ tên, làm sao như thế quen tai đây? Nguyên lai chính là cùng một người a. Nói đến đây, trong lòng hắn cũng âm thầm vui mừng. Vừa nãy Mã Khánh Hoài không có cùng Mạnh Tử Đào lên xung đột. Không phải vậy liền có chút phiền phức. Biết được Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, cái kia ngọc khí cũng là đừng suy nghĩ nhiều. Coi như Mã lão tự mình đứng ra, cũng rất khó được tại nguyện. Ba người hàn huyên một hồi, thấy thời gian không còn sớm, trở về từng người gian phòng đi nghỉ ngơi đi tới. Bởi buổi đấu giá muốn đến chủ nhật cử hành, Mạnh Tử Đào cũng không vội trở lại. Ngay ở Lư Châu du ngoạn một phen, vừa vặn đi dạo một vòng Lư Châu thị trường đồ cổ. Nghe xong Mạnh Tử Đào dự định, Phùng Chính Sinh nhấc lên một chút hứng thú. Nói rằng, ta máy bay là 2 giờ chiều. Nếu không buổi sáng chúng ta cùng đi thị trường đồ cổ đi một vòng. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Liền, Mạnh Tử Đào bọn họ đi theo Kim Đống tố cáo từ. Kim Đống nói rằng, Phùng Tổng, các ngươi như thế đã sớm dự định xuất phát. Phùng Chính Sinh nói thẳng, chúng ta dự định đi thị trường đồ cổ đi dạo. Kim Đống phất phất tay. Này, không phải ta nói, chúng ta Lư Châu thị trường đồ cổ. Nếu như là chủ nhật, còn có một chút quán vỉa hè có thể đi dạo. Thời gian này, thật không vật gì tốt đáo. Phùng Chính Sinh cười nói, chúng ta cũng chính là phái một hồi thời gian, tùy tiện đi dạo, đến điểm, ta cũng muốn đi sân bay. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, Lư Châu thị trường đồ cổ, xác thực không quá có tiếng. Hắn cũng là đi chơi cái mới mẻ, tăng cường điểm kiến thức, hiện tại lại không có thời gian, cũng không thể tới một lần Lư Châu, liền thị trường đồ cổ đều không đi đi chơi một hồi. Kim Đống nói rằng, vậy nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Phùng Chính Sinh cười nói, Kim Tổng ngươi bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến chúng ta. Kim Đống cười nói, không sao, ta cũng không có chuyện gì. Hơn nữa ta chỉ ít so với các ngươi quen thuộc, nói không chắc có thể gặp phải một hai kiện tinh phẩm đây. Nếu Kim Đống nói như vậy, mọi người liền đồng ý, liền đoàn người ngồi xe thương mại. Đi tới Lư Châu Miếu Thành Hoàng thị trường đồ cổ, nơi này mỗi bên trong gặp 2 ngày nghỉ, đến đây thị trường đồ cổ bày sạp giao lưu tiểu thương cùng đào bảo vật người tập hợp ở đây. Bất quá hôm nay là thứ 6, thị trường xem ra liền quạnh quẽ hơn nhiều. Đoàn người xuống xe, do Kim Đống mang theo đại gia đi tới bằng hữu của hắn mở tiệm phô. Một đường cưỡi ngựa xem hoa, còn có một hồi liền muốn đến chỗ cần đến thời điểm. Mạnh Tử Đào đột nhiên có chút quá mót, lên tiếng chào hỏi, hướng về WC đi đến, thấy đại quân cũng muốn theo tới. Mạnh Tử Đào không nói gì nói, người cũng đừng theo tới, đi nhà vệ sinh còn có thể có chuyện gì. Hơn nữa cái này ngọc khí còn ở ngươi này, ngươi hãy cùng Phùng đại ca bọn họ hãy đi trước đi. Ta một hồi liền đến, đại quân cũng cảm thấy không có khả năng lắm gặp phải chuyện gì. Hãy cùng đại gia đi rồi. Mạnh Tử Đào từ trong cầu tiêu đi ra, đang chuẩn bị đi tới Kim Đống bằng hữu nơi đó lúc, đột nhiên có cái tướng mạo hèn mọn người đàn ông trung niên tiến tới gần. Ông chủ, muốn bảo bối không? Người này tư thế, thật giống chính là hướng về phía chính mình đến. Này trên Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Người cảm thấy ta như vậy, là mua được bảo bối. Nam tử lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Khà khà, ngài nhưng là Kim Tổng bằng hữu, làm sao có khả năng mua không nổi bảo bối. Mạnh Tử Đào lập tức liền hiểu được. Nam tử hẳn là vừa nãy chú ý tới hắn cùng Kim Đống đồng thời. Hắn lắc lắc đầu, ngươi đến không sợ Kim Tổng tìm đến ngươi phiền phức. Nam tử cười giả dối. Ha, ta lại không bán hàng giả cho ngài. Hắn làm sao có khả năng sẽ tìm đến ta phiền phức. Mặt khác, ngài yên tâm được rồi. Đồ vật cách này không xa, sẽ không gặp nguy hiểm. Huống hồ ngài là Kim Tổng bằng hữu, ta còn có thể tìm ngài phiền phức hay sao? Mạnh Tử Đào không vào bẫy của hắn. Nếu như vậy, ngươi làm gì thế vừa nãy không gọi chúng ta lại? Nam tử do dự một chút, nhìn như ngoan ngoãn mà nói rằng, không nói gạt ngươi. Đồ vật của ta có chút không thấy được ánh sáng. Quỷ hàng cùng hàng trộm ta có thể không động. Vào, Mạnh Tử Đào nói. Xoay người rời đi. Nam tử bước nhanh về phía trước ngăn cản Mạnh Tử Đào. Ai ai ai, vị ông chủ này, ta cái kia không chỉ có này 2 loại mà. Còn có một chút ở nông thôn thu lại đồ vật. Ngài nếu như nhãn lực cao, cũng là có thể đào đến một ít bảo bối. Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng. Ai biết ngươi nói đến cùng là thật hay giả. Vạn nhất là quỷ hằng hoặc là hàng trộm. Cuối cùng chịu thiệt còn không phải ta. Nam tử vỗ ngực bảo đảm nói. Ta A Quý làm chuyện làm ăn mặc dù có chút không vẻ vang. Có điều ta cũng là một ngụm nước bọt một viên đinh. Nói một không hai. Bất kể như thế nào cũng sẽ không lừa ngươi. Ngươi liền đi với ta xem một chút đi. Nếu như cảm thấy không được. Không mua vậy cũng không liên quan. Mạnh Tử Đào hiện tại cũng là người tài cao gan lớn. Suy nghĩ một chút hỏi. Cách này bao xa? A Quý trong lòng vui vẻ. Liền vội vàng nói. Không xa. Mới không tới 100 mét. Hơn nữa địa phương không có chút nào hẻo lánh. Mạnh Tử Đào nói. Người nói. Nếu như địa phương hẻo lánh. Ta lập tức xoay người rời đi. Đó là đương nhiên. Nói xong. A Quý liền cao hứng mang theo Mạnh Tử Đào xuất phát. Dọc theo đường đi. Hắn còn cùng Mạnh Tử Đào giới thiệu phố đồ cổ tình huống. Nói rồi phố đồ cổ mấy nhà khá là có danh tiếng. Cũng có thể đào đến thứ tốt cửa hàng. A Quý lặng lẽ chỉ vào một nhà chuyên môn kinh doanh gia cụ cửa hàng đồ cổ. Nói rằng, cái kia nhà không được. Ngươi tuyệt đối đừng đi. Gia cụ cơ bản đều là cựu gia cụ cải trang. Như là cái gì, lấy đại cải tiểu. Mới cụ phối hợp, không muốn xong quá lưu. Mạnh Tử Đào gật đầu cười. Nói đến, cổ gia cụ bên trong. Giám định độ khó to lớn nhất chính là lấy đại cải tiểu. Cũ kỹ gia cụ không lấy rất là được. Mà thôi khí hình, công nghệ cho thỏa đáng. Tỉ như trước đây đặt ở phòng lớn bàn bát tiên là hợp tiên bàn hai lần to nhỏ. Nhưng giá cả nhưng không tới người sau một nửa. Bởi vậy, có làm giả người liền đem bàn bát tiên mặt bàn cắt tới một nửa. Đem bốn con bàn chân đều trang đến nửa kia dưới. Đổi thành một tấm hợp tiên bàn. Như bàn bát tiên giá cả là 1 vạn nguyên khoảng chừng. Trái phải, cải trang sau khi liền có thể trị 2-5 vạn nguyên khoảng chừng. Trái phải, đồng dạng có thể dùng loại thủ đoạn này lấy đại cải tiểu nhân. Nhỏ bé còn có bàn trà. Phổ thông bàn trà đổi thành bàn trà. Hoa mấy, giá cả cũng có thể tăng gấp đôi. Bởi hơi làm thay đổi, giá trị là có thể phiên vài lần. Làm giả người đều tình nguyện vì đó. Ngoài ra còn có một loại làm giả phương pháp chính là A Quý nói, mới cụ phối hợp. Tỉ như một cái ghế. Làm giả người có thể đem cái ghế mở ra đến. Phân biệt tìm đến tân vật liệu. Cùng lão Liêu ghép lại thành 2 cái ghế. Một đường trò chuyện. Không một hồi. Hai người liền đi đến bên cạnh một cái lão nhai. A Quý chỉ vào cách đó không xa một chiếc xe van. Đồ vật liền ở trong xe. Không hẻo lánh chứ. Mạnh Tử Đào phóng tầm mắt nhìn lại. Trong xe còn giống như có người mà. Hòa Điền Ngọc Đỏ. https://không.bdstatic.com/93dsag-x2-4kxg-kpo-w-k1sf6ss-y-x-b-a-i-k-y-x-b-u-phần-3d-268-phần-3bz-phần-3d-0-gạch-sign-bằng-4c-2-i-3-8-5-a-5-4df-8db-1bc-2-i-7b-6-2-3 118-369-7af-40ad-162-9f-2d-34761-d-2dab-ic-81-36227-cc-84.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.